ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 48, ánh mặt trời cùng bờ cát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Từ có chút buồn bực giận dữ mà trừng mắt nhìn cậu, nói còn đang tích trữ năng lượng, rất nhanh sẽ nhận ra thôi. Khóe môi Thẩm Mặc Trần gợi lên một tia cười yếu ớt. Anh thật mong chờ đó. Ách, Đào Từ nhìn cậu đang cười nhẹ dịu dàng như vậy, có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đêm qua không phải là mình nằm mơ? Lại dùng sức dụi dụi mắt liền nhận thấy cậu đã trở lại bộ dáng lạnh nhạt thường ngày rồi, chẳng lẽ khi nãy mình bị hoa mắt? Phải không? Không phải chứ, dung lượng não của Đào Từ không quá lớn, sắp bị Thẩm Mặc Trần quấy đảo thành một vũng bột hồ nhão rồi. Vịnh Á Long nằm ở phía nam Hải Nam, nơi này khí hậu ôn hòa, phong cảnh như hoa, bầu trời trong xanh như đá quý, ánh mặt trời ấm áp, không khí mát mẻ, vài ngọn núi chập trùng nối tiếp nhau, rất nhiều loại hang động, rừng đức nguyên sinh, vịnh bình lặng, nước biển trong suốt, bờ cát với từng hạt cát nhuyễn trắng tinh, dưới đáy biển năm màu rực rỡ. Đường ven biển được hàng dừa che phủ, nơi này có rất nhiều loại hoa cỏ lạ sinh trường cùng thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh. Đào Từ đối với chuyến đi ngày hôm nay rất là mong chờ, bởi vì cô rốt cuộc cũng có thể được mặc đồ bơi, xuống biển bơi lội rồi. Tới khu biển cạn, Đào Từ gấp gáp không chờ nổi liền kéo hai mẹ đi thay đồ bơi. Ba người đàn ông còn lại chỉ biết hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu tùy tiện thay quần bơi. Phụ nữ thật phiền a, thay đồ bơi xong, Đào Từ trực tiếp đi chân trần dẫm lên bãi cát, dưới chân những hạt cát mềm mại, tinh tế đầy xúc cảm, khu biển cạn, sóng biển từng đợt nhẹ nhàng đánh vào bờ, vòng đến mắt cá chân trắng tinh của cô một cái rồi chút về lòng biển. Bàn chân Đào Từ bị nước biển làm cho có chút ngứa ngứa, cười ha ha không ngừng. Mẹ Tô cùng Nguyệt Vi mang kính râm tìm cái ô che nắng, vô cùng đắc ý nằm trên ghế tắm nắng. Thẩm Mặc Trần ngồi bên cạnh, nhìn bóng dáng Đào Từ vui sướng mà chạy tới chạy lui trên bờ cát, khóe môi không ngăn được một nụ cười dịu dàng. Cô ấy quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ, ngay cả áo tắm cũng chọn một loại hồng nhạt, tầng tầng uốn gấp nơi vạt áo, hai đùi tinh tế thẳng tắp không ngừng chạy vội, lưu lại từng dấu chân nho nhỏ trên bờ cát, sau đó bị nước biển tràn lên cuốn sạch không còn một mảnh, không lưu lại chút dấu vết. Ai, Thẩm Mặc Trần ơi, Thẩm Mặc Trần, người ngày hôm qua mày hôn vậy mà lại là đứa con nít. Thái độ cậu có chút rầu rĩ không vui, chỉ là nhớ lại đêm qua cậu động tâm hôn người nọ, bây giờ nhìn lại cô bé trước mắt cười đến vô tâm, thân thể còn chưa có phát dục chỉ phải thở đa ì một cái. Chồng ơi, anh sao ngồi ở chỗ này á, chúng ta ra biển chơi đi. Đào Từ thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt to tròn đen láy, khóe mắt cười cong lên như trăng non, cái miệng nhỏ hông hào lúc mở lúc đóng, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Đào Từ đưa tay nắm lấy Thẩm Mặc Trần, lại không nắm được cậu, ngược lại bị phản tác dụng mất đà, nhào thẳng vào lòng cậu. Thẩm Mặc Trần có chút bó tay nhìn Đào Từ đang ở trên người mình, khuôn mặt cô bé đỏ bừng, đôi mắt to cũng không chớp nhìn mình. Còn không đứng dậy, em tính đè chết anh hả? Cách chương.